Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 885. Xin lỗi, ta chính mình có, Tương Tây Cung nhìn ngón tay, xinh đẹp cười, xưng đến thật lợi hại, Tiền Huyền, ta có phải hay không hẳn là đem ta Thiên Bảo Châm lấy tới, giúp quân công tử này, ngón tay chọc ra hàng trăm cái động, phóng lấy máu a, quá độc ác. Nếu mọi người còn nhìn không ra tới Tương Tây Cung là ở chủ động tìm cái này quân tử ly phiền toái, bọn họ cũng liền sẽ không duy trì trầm mặc, dù sao vẫn là có chút nhân tâm thoải mái, ha ha. Cung Tàng Huyết cũng không phải một mặt che chở kia quân tử ly. Không phải còn mặc kệ Ngọc Cốt Long cắn nàng sao? Còn nữa này Tương Tây Cung còn tìm nàng phiền toái. Xem ra người này cũng không như vậy thuận lợi mọi bề, không ít đối đại ly trong lòng có khúc mắc, hoặc là ghen ghét người giờ phút này đều thả lỏng đối đại ly địch ý. Hơn nữa trước mắt nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy tinh anh, nhưng không tới phiên một cái quân tử ly trở thành tiêu điểm. Bằng không kia cũng quá rớt phân. Cho nên Nặc Sơn Bắc những người này đều đem lực chú ý từ đại ly trên người dịch khai, lại không lưu ý đến Cung Tàng Huyết khóe miệng chợt lóe mà qua khinh miệt, Bạch Cẩm nhẫn tâm làm Ngọc Cốt Long cắn nàng một ngụm cho nàng giải vây. Sẽ không sợ nàng ghi hận ngươi. Cung Tàng Huyết, giải vây, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bạch Cẩm. Đó chính là sinh khí. Muốn trừng phạt nàng, kỳ thật nàng thực thông minh. Sớm nhìn ra ngươi dụng ý, mới thuận thế diễn kịch. Thật đúng là giảo hoạt. Bất quá nàng chỉ là nhìn kia Ninh Tĩnh Viễn một hồi. Ngươi đến nỗi, Cung Tàng Huyết, ngoặc kép chấm chấm chấm. Bạch Cẩm, ngươi có phải hay không nhàn đến chứng đau? Bạch Cẩm, chứng, ngươi đều không có, ta như thế nào có thể có đâu, Cung Tàng Huyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngày mai ta khiến cho cung người thu ngươi trở về. Tùy tiện ngươi đi đâu cái điện. Bạch Cẩm, làm cho ngươi một người. Muốn làm gì thì làm. Như vậy không hảo, Cung Tàng Huyết. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Kỳ thật Cung Đại Nhân cùng Bạch Đại Nhân mới là mạnh nhất CPA thân nhóm. Ha ha, ở Cung Đại Nhân cùng Bạch Đại Nhân hai người dùng truyền âm chém giết thời điểm. Mọi người thực mau tương đương cảm giác được không giống nhau hơi thở, mặt nước. Cuồn cuộn, nước gợn bị đẩy ra. Phía dưới tựa hồ trào ra thứ gì. Mọi người an an tĩnh tĩnh nhìn. Thực mau đó là phát hiện đào hoa bờ sông phía dưới có một con thuyền thuyền buồm. To lớn thuyền buồm từ dưới nước dâng lên, có bao nhiêu đại đâu. Là Cung Tàng Huyết kia một con thuyền 20 lần to lớn. Đào Hoa Giang tuy rằng so không được Quân Lư Giang như vậy to rộng. Lại cũng không phải trên địa cầu những cái đó sông nước có thể so. Đừng nói như vậy một con thuyền cự thuyền. Chính là 10 con cũng là chịu tải đến dư giả, mà này con thuyền. Đó là lướt thuyền, thật lớn mà to lớn, từ trong nước mà ra. Nước chảy xúc rửa này con thuyền nâu nhạt sắc bong thuyền. Đều là mộc chế, bị nước trôi xoát sau. Có xoát sơn sau sáng ngời. Cùng giật tràn ra dễ ngửi gỗ đàn hương. Điển nhã mà điệu thấp xa hoa. Lại nơi trốn có thể thấy được hoàn mỹ đường cong cùng tinh xảo. Thực cổ điển cổ đại thuyền buồm. Kia chủ phàm thượng có lả lướt sẽ tiêu chí. Đầu thuyền là một mặt giống như thái cực giống nhau phù. Điêu tượng trưng thiên địa vô cực, lả lướt viên mãn, đây là lả lướt thuyền, thuyền là xuất hiện. Người đâu, nước chảy nghiêng chung, kia cao cao bong tàu lên đài. Cắt sát một tiếng, áp xúc cầu gỗ từ phía trên rơi xuống. Vô mễ lớn lên cầu thang một tầng tầng xuất hiện. Như là cơ quan, rõ ràng là có thể dùng các loại tiên pháp tác dụng. Cũng rõ ràng là có thể cho mọi người bay lên đi. Như vậy cổ xưa cơ quan thuật ngược lại làm mọi người cảm thấy thú vị. Cũng càng phù hợp là lướt sẽ cổ điển mà lắng đọng lại ra tới nội tình, băng. Cầu thang dừng ở bờ sông biên trên cỏ, lên đài truyền đến thanh âm. Đi ra một đám người, đều ăn mặc giống nhau phục sức. Mặt trên có là lướt sẽ tiêu chí, một cái tóc ngắn thanh niên nam tử từ phía trên đi xuống. Đi đến cầu thang trung gian. Chiều mọi người hành lễ, đó là thập phần cổ xưa lễ nghi. Đa số người đều xem không hiểu. Chỉ là cảm thấy rất đẹp. Thực, thần bí, làm người nhìn liền có một loại chính mình vô cùng thấp kém. Mà hắn đến từ một cái khác thế giới cảm giác, cái loại cảm giác này. Giống như là đích xác thượng những cái đó nhất cổ xưa viện bảo tàng quán chủ đứng ở rộng lớn viện. Bảo tàng tiền triều người thường hành lễ thời điểm cảm giác. Người có thể cảm giác được đối phương cái loại này lắng đọng lại đến trong xương cốt yêu nhã cùng. Thân sĩ, lại không cách nào làm ra phản ứng. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu phỉ nhổ chính mình hèn mọn cùng thấp kém, chỉ có cá biệt người trở về. Lễ nghi, nhìn như giống nhau, nhưng là rất nhỏ chỗ có khác biệt. Là đại biểu cá nhân thân phận đáp lễ vẫn là ai? Thanh Nguyên lâu lâu chủ, Tương Tây Cung, Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, Tiền Huyền. Này năm cái là đại ly nhận thức hoặc là lưu ý đến hơn nữa không ngoài ý muốn bọn họ có thể đáp lễ. Hơn nữa nàng cũng biết mấy người này đáp lễ từng người đại biểu cho có ý tứ gì, Thanh Nguyên lâu lâu. Chủ thời gian vừa vặn tốt, Tương Tây Cung là đã lâu, Cung Tàng Huyết là tới như vậy. Chậm, Bạch Cẩm xem diễn xem thật lâu đi, vì cái gì nàng có thể xem đã hiểu đâu. Đại ly đôi mắt một thâm. Như suy tư gì, mặt khác bốn cái bên trong có ba cái là đại ly không quen biết. Đó là văn các một cái nhìn như phổ phổ thông thông nhưng là an tĩnh cô nương. Cùng mặt khác một nam một nữ. Kia một nam một nữ bên người không có gì người. Đều là một mình một người. Đại ly chi nhìn đến bọn họ bóng dáng. Không thấy được chính diện, chỉ là để cho nàng kinh ngạc. Cũng là làm mọi người kinh ngạc chính là một người khác, thanh niên tựa hồ cũng không kinh ngạc. Chỉ là lộ ra ôn hòa cười. Vị này đó là Yến gia Yến Kỳ đi. Đều nói Vân Lĩnh Yến gia mạch văn bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Quả nhiên là không giả. Bất đồng với Cung Tàng Huyết này mấy cái boss rõ ràng mang theo cảm xúc cá. Nhân đáp lễ. Yến Kỳ vừa mới dùng chính là bình thường nhất đáp lễ. Yến Kỳ đột nhiên ra màu. Tuy rằng chính mình cũng có chút kinh ngạc. Liền cũng không câu nệ. Chỉ là nhợt nhạt đáp lại. Này lễ nghi cũng là đã từng khi còn bé một cái tiền bối tạm trú là lúc ngẫu nhiên đề điểm. Yến Kỳ vừa mới là bản năng phản ứng. Làm tiền bối chê cười, kỳ thật nàng hiện tại có chút hối hận. Vừa mới nàng cho rằng những người khác cũng đều sẽ nhìn đến thanh niên này hành lễ. Căn cứ vào lễ phép đó là đáp lễ lại. Nơi nào nghĩ đến nguyên lai này lễ nghi có cái gì thâm ý. Nếu không thanh niên này không cần cố tình đề điểm ra nàng tới, nơi này nhiều như vậy tinh anh cùng. Đại năng nại người, nàng như vậy tùy tiện xuất sắc ra tới. Không biết là tốt là xấu, thôi. Như tổ phụ bọn họ theo như lời thiên sụp không kinh. Nhậm thủy tự chảy mới là chân chính nho đạo tiền bối. Ở đây người phần lớn biết Vân Lĩnh Yến gia nhân mạch rộng lớn. Sớm có nghe đồn thư cùng đại hình quần vực bên trong nào đó đại gia có quan hệ. Trước mắt xem ra là không giả, thanh niên tựa hồ sớm đã biết chút cái gì. Đó là cười cười, một bên thân, giơ tay, chư vị, là lướt thuyền đã tới. Là lướt sẽ mở ra sắp tới. Trên thuyền đã có không ít người chờ chứ. Còn thỉnh lấy ra các ngươi là lướt thiếp, trên thuyền có người chờ chứ. Trong lòng mọi người vừa động. Động tác nhất trí nhìn về phía quanh mình người. Không biết đều là ai có thiệp mời, thuyền trên cầu. Cũng là thanh niên phía sau đã có hai bài người chỉnh tề đứng. Phàm là lên thuyền, đều cần thiết cho bọn hắn một chương là lướt thiếp, không chút nào ngoài ý muốn. Thanh Nguyên lâu lâu chủ đầu ngón tay một câu. Đem một chương thiệp đưa qua đi. Là thanh niên ra tay tiếp, ý nghĩa Thanh Nguyên lâu lâu chủ thân phận tương đối quý trọng. Hơn nữa hắn còn cười bổ sung một câu, lâu chủ là khách quý, có thể mặt khác mang một người ân, ngụy, đi lên, mặt sau ngụy nương cười đuổi kịp, cái này làm cho không ít người kinh ngạc, ni ma, còn có thể dẫn người, không phải chỉ có là lướt thiếp mới có thể đi lên sao? Nếu sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền sớm đi ôm người đùi, vô cùng hối hận a. Dù sao nước chảy công tử những người này là dối dám. Bọn họ không có như vậy đại hậu trường. Cũng không như vậy cường tư bản. Nếu là biết còn có con đường này có thể đi. Cũng không đến mức mấy ngày này trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngạch, nói cung đại mỹ nhân chân có để ôm tới. Có thể hay không chết. Thanh Nguyên lâu lâu chủ đánh trận đầu. Mặt sau lục tục có người lấy ra thiệp. Quả nhiên, Tiệt Tiết Ca những người này bị người phỏng đoán thu được thiệp người thuận lợi lên thuyền. Tất nhiên là bọn họ cũng ở chú ý phía dưới còn có ai sẽ lên thuyền. Rốt cuộc là lướt sẽ cũng có các loại tranh đấu. Phía dưới lên thuyền người thế tất cũng là bọn họ đối thủ, Phỉ Vũ không cùng Nguyên Kỳ cũng đều có. Thiệp, chỉ là người trước cao điệu, người sau điệu thấp, đại đa số người đều tò mò Nguyên Kỳ thân phận, mà Phỉ Vũ không trên mặt đối Nguyên Kỳ ôn hòa vô cùng. Đáy lòng cách ứng đã có thể đừng nói nữa. Đồng dạng dựa vào Liễu Hồng Tụ, hắn là nam sủng, người sau lại không phải. Đây là bọn họ chi gian khác biệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái này Nguyên Kỳ chuyện trò vui vẻ chung đối hắn khinh miệt. Đương nhiên, cũng không phải rất nhiều người đều có thể bị mời. Tỉ như Hỏa Viêm Tiêu cái này cái gọi là đệ nhất. Đó là hai tay trống trơn. Vân Lĩnh Tông Hạo Vũ nhưng thật ra thượng. Nhưng là ngược lại không kịp Yến Kỳ tới làm người coi trọng. Hoàng Hà, Phong Hà, Ngọc Lâm một người cũng không có thể đi vào, còn có Nam Lâm. Nam Lâm đỉnh cái gì dùng? Khẳng định cũng không ai. Trái lại phương Bắc loại nhỏ quần vực, tổng cộng có 4 người lấy ra thiệp. Phương Nam loại nhỏ quần vực biểu hiện rất kém cỏi a. Cỡ trung quần vực tựa hồ cũng so bất quá nhân ra. Không một hồi nhân ra cũng đã lên rồi 7-8 cái, Yến cô nương. Cùng nhau đi, Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường kêu lên Yến Kỳ. Mọi người lúc này mới nhìn đến vừa mới xuất sắc Yến cô nương cũng lấy ra thiệp mời. Bất quá cũng may có phía trước trải chăn. Mọi người chỉ có thể trong lòng chửi thầm Yến gia nội tình quá sâu. Lại không biết này 3 người còn tính toán kêu lên một cái khác ước hảo tiểu đồng bọn, chỉ là bị người đánh gãy, Tương Tây cung bước lên cầu thang, lấy ra thiệp. Đương thanh niên thân thủ tiếp nhận thiệp, nàng cười quay đầu, nhìn phía dưới rất nhiều người chung một cái, ánh mắt liễm diễm, mặt như đào hoa, họ Quân, đi theo người nào đó quá nguy hiểm, tiểu tâm ngươi mặt khác ngón tay, muốn hay không cùng ta, đây là trần trụi thọc gậy bánh xe a, vẫn là làm trò mỗ đống tường mặt đào. Tảng lớn sáng quắc ánh mắt vọt tới, cung tàng huyết dương mắt. Nhìn về phía trên Tương Tây Cung, đôi mắt nhíu lại, đó là thong thả ung dung đi lên bậc thang, cũng lấy ra một chương thiệp mời, đều không đợi thanh niên chính mình ra tay tiếp, đó là đã đem thỉnh cắm ở trong lòng ngực hắn, quay đầu. Mắt lạnh một phiết, đi lên, thực hiển nhiên, nàng ý tứ là, người cấp lão nương đi lên, người nếu là cùng Tương Tây Cung đi, người chết chắc rồi. Đây là thực thô tục nhưng là cao đẳng cấp xé bức đại chiến. Cung tàng huyết, vẫn là Tương Tây Cung. Nhị tuyển một, ngươi muốn chết như thế nào? Đại ly kia một cái chớp mắt biểu tình có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái đâu? Xem này lưỡng nữ nhân ánh mắt liền cùng xem bệnh tâm thần giống nhau. Sau đó mọi người liền thấy được thằng nhãi này lấy ra một chương thiệp mời. Giống như khiêm tốn. Thực tế thập phần âm hiểm đến tới một câu, xin lỗi. Ta chính mình có, ha ha. Giống như nơi này thật nhiều người đều quên mất. Thằng nhãi này phía trước là làm một chương thiệp mời, nước chảy công tử cùng xài tử tuấn này đó. Nhân mã thượng phản xạ tính che mặt, mặt đau quá. Tâm hảo đau, chưa xong còn tiếp. Hết chương.